Mỹ thực ra ở dị giới. Chương 311. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mừng ký chủ thu phục thiên địa huyền hỏa vạn thú viêm. Vạn thú viêm chính là thiên địa huyền hỏa tụ tập thiên địa linh khí mà ra đời, uy năng vô cùng, có thể đốt diệt vạn vật. Ký chủ hôm nay thôn phệ vạn thú viêm, cần dụng tâm rèn luyện, đạt đến cảnh giới khống chế tùy tâm sở dục. Âm thanh của hệ thống nghiêm túc và tự tin, nhưng Bộ Phương nghe xong lại cau mày, lại hưng phấn. Hắn đã thu phục vạn thú viêm. Việc này quá khó khăn hay sao? Vạn thú viêm nhìn có vẻ trâu bò. Thì ra cũng không có gì hơn thế này. Bộ Phương không biết, nếu như ý nghĩ của hắn bị các chí tôn nghe được, hơn phân nửa sẽ bị người ta vây công đánh chết. Cái gì gọi là không có khó khăn? Mặc dù vạn thú viêm chỉ vừa thai nghén ra, còn là một mồi lửa thế, nhưng thiên địa huyền hỏa có yếu như thế nào đi nữa, nó vẫn có uy năng vô cùng. Cường giả chí tôn không dám tới gần, càng chưa nói tới việc thu phục. Cũng chỉ có Bộ Phương được hệ thống cung cấp công pháp đặc thù, hắn không biết xấu hổ nuốt vạn thú viêm. Tuy rằng trong lòng Bộ Phương không phải rất lưu ý thế, nhưng khóe miệng không tự chủ co giật, hắn vẫn có chút cao hứng, bởi vì có vạn thú viêm cũng có ý nghĩa hắn có thể thôi động càn khôn tạo hóa hoa. Hắn trông mà thèm rất lâu rồi. Trước đó, đều dùng nồi này đập người, Bộ Phương đập đến mức ngượng ngùng. Dù sao cũng là nồi, không phải cục gạch, tâm thần trầm lắng lại, Bộ Phương triển khai nội thị. Hắn hiện tại có tu vi thất phẩm chiến thánh, nội thị rất dễ dàng. Trong cơ thể hắn hiện tại có nhiệt độ rất cao, trong đan điền chảy xuôi chân khí nóng như hỏa diễm, hơn nữa trước đây chân khí màu trắng nhạt lúc này giống như bị nhuộm vàng, hóa thành ánh sáng vàng ngọc. Nội tâm Bộ Phương hơi rùng mình, vòng khí xoáy trong đan điền khí xoay tròn từ từ, ở trung tâm khí xoáy có một đám hỏa diễm màu vàng đang lưu truyền. Khí xoáy xoay tròn chung quanh hỏa diễm, thỉnh thoảng còn rút một ít hỏa diễm màu vàng dung nhập vào trong vòng khí xoáy chân khí. Đó chính là thiên địa huyền hỏa, vạn thú viêm a, Bộ Phương lấy làm kỳ, nội tâm tràn đầy vui mừng thưởng thức đám lửa xinh đẹp. Mở mắt ra, Bộ Phương sờ cằm, sau đó tâm niệm vừa động, hắn dự định điều động vạn thú viêm đang chiếm giữ trong đan điền. Cho dù hắn nếm thử như thế nào, điều động làm sao, vạn thú viêm vẫn không có chút dấu hiệu nhúc nhích, không chút sứt mẻ. Sắc mặt Bộ Phương cứng đờ, hắn không thể điều động vạn thú viêm. Trong lòng Bộ Phương không tin tà, bắt đầu nỗ lực nếm thử điều động, hắn thử các phương pháp một lần, hỏa diễm kiêu ngạo kia vẫn không nhúc nhích. Lần này chơi lớn rồi, hỏa diễm không nhúc nhích càng không cần nói vận dụng huyền vũ hoa. Lẽ nào số mệnh huyền vũ hoa thực sự chỉ có thể bị mình sử dụng giống như cục gạch. Bộ Phương thở ra một hơi, vỗ vỗ gò má của mình, sau đó xoay người đi xuống dưới lầu. Tiểu Tiểu Long chưa tới, tại sao vẫn chưa tới? Bộ Phương sừng sốt một phen, cau mày, cũng không có nghĩ quá nhiều, tâm thần vẫn thử thôi động hỏa diễm, lại bắt đầu luyện tập kỹ thuật sắt sau và chạm trổ. Luyện luyện, bỗng nhiên nội tâm Bộ Phương khẽ động, trong đầu nhớ lại hệ thống hôm qua cung cấp công pháp thu phục thiên địa huyền hỏa. Dựa theo phương thức vận hành của công pháp, Bộ Phương lần thứ hai thôi động chân khí trong cơ thể, thời điểm thôi động chân khí, hắn cũng thử thúc dục vạn thú viêm. Chỉ vận hành một lần, sắc mặt Bộ Phương đỏ lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ họng nâng cao, hé miệng, hắn phun ra ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa kia vừa ra, nhiệt độ trong phòng bếp tăng cao thật nhanh, vô cùng đáng sợ. Bộ Phương càng sợ hãi, nhanh chóng ngậm miệng lại. Hắn mở to mắt, khuôn mặt cổ quái. Tình huống gì, vì sao hỏa diễm lại phun ra từ miệng mình? Bộ Phương ngậm miệng, đôi mắt xoay chuyển, về sau hắn lấy một cái tô ra, đây không phải là huyền vũ hoa, hắn dự định dùng nồi khác thử một phen. Tâm niệm vừa động, huyền hỏa bắt đầu khởi động, thân thể Bộ Phương đỏ bừng, hé miệng, ngọn lửa màu vàng dâng lên, từ miệng phun vào nồi. Chỉ một hồi, cái nồi thay đổi, suy một tiếng, nó bị đốt ra một cái động. Bộ Phương sợ hãi giật mình có thể phun ra hỏa diễm nóng như vậy. Miệng của hắn, có bị đốt cháy hỏng hay không? Sau khi ném cái nồi hỏng đi, Bộ Phương suy nghĩ một chút, từ túi không gian hệ thống lấy ra một ít thịt địa long, đây là thịt sườn địa long. Trong tay có khói xanh lượn lờ, long cốt đao xuất hiện trong tay hắn. Xoay đao một cách, cắt thịt sườn bát giai địa long ra, lại dùng thái đao vỗ vỗ, làm cho thịt rồng rời rạc ra tăng mùi vị. Lại quấy một ít nước tinh bột, cắt thịt sườn địa long thành từng cục và bôi tinh bột lên, Bộ Phương bắt đầu nấu ăn. Khói xanh bao phủ tay phải, huyền vũ hoa đen kịt phong cách cổ xưa nặng nề lơ lửng trong tay Bộ Phương. Tâm niệm vừa động, huyền vũ hoa xoay tròn, hóa thành một cái tô. Phun hỏa diễm ra ngoài, huyền hỏa lại chui vào đáy nồi huyền vũ hoa. Hắn ngược lại muốn xem thiên địa huyền hỏa có thể thúc dục huyền vũ hoa hay không. Khi hỏa diễm chui xuống đáy huyền vũ hoa, ngọn lửa kia thiêu đốt bốn cái chân nồi sáng lên, văn lộ xuất hiện, một loại ba động vô hình thúc dục hỏa diễm. hỏa diễm yên tĩnh thiêu đốt dưới đáy nồi. Bộ Phương im lặng, hắn ho khan vài tiếng, vừa học phun lửa còn có chút không quen. Huyền Vũ Hoa lơ lửng, ngọn lửa màu vàng thiêu đốt từ từ, không ra bất kỳ âm thanh nào vang lên. Bộ Phương đặt tay lên Huyền Vũ Hoa, nhất thời cảm nhận được hơi nóng nhàn nhạt, trong lòng hắn vui vẻ, có thể thúc giục. Bộ Phương hưng phấn, đôi mắt tỏa sáng. Hắn cho dầu vào nồi, tâm niệm vừa động, hỏa lực gia tăng, dầu trong nồi lập tức nóng lên. Bộ Phương lại ném thịt địa long tầm tinh bột vào trong đó. Suy suy suy, vừa vào nồi, linh khí mạnh mẽ sôi trào. Đây chính là thịt bát giai địa long, bên trong ẩn chứa linh khí không phải chuyện đùa. Huyền Vũ Hoa giống như một con linh qua to lớn như ngọn núi, chấn áp cỗ linh khí đang dâng lên, linh khí đều quay về trong nồi. Ùm ục cục thịt trong nồi xoay tròn, tinh bột bao vây lấy thịt địa long từ từ ngã sang màu vàng óng. Chỉ một lúc sau, mùi thơm nồng nặc bắt đầu bay ra ngoài. Mùi thơm này thực sự quá mê người. Có vị của thịt heo, thịt địa long càng ngon hơn, dù sao cũng là nguyên liệu nấu ăn bát giai. Hơn nữa được Huyền Vũ Hoa gia trì, cục thịt trong nồi đã chín rất nhanh. Bộ Phương thành thạo vớt thịt ra, cục thịt tràn ngập khói nóng, kèm theo mùi vị nồng đậm bao phủ phòng bếp. Đổ dầu trong Huyền Vũ Hoa ra, Bộ Phương bắt đầu chế biến túy bài cốt. Oanh, nguyên liệu vừa vào trong nồi, đôi mắt Bộ Phương nhất thời co rụt lại, một ngọn lửa bao phủ cái nồi. Bộ Phương không nhanh không chậm chế biến tương. Cái môi múc lên, khi tương trong nồi biến thành màu đỏ, thức ăn hoàn tất. Đem tương tưới lên xương địa long, chờ thêm một lúc, hai tay Bộ Phương xuất hiện tia sáng, hắn trộn túy bài cốt vào trong đó, khiến cho tương và xương hỗn hợp với nhau, mùi vị như một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem túy bài cốt cho vào trong mâm, so với túy bài cốt trước kia, mùi vị còn nồng nặc hơn mấy lần, làm cho Bộ Phương có cảm giác muốn thử một phen. Há miệng ra, Bộ Phương gắp lấy một khối túy bài cốt. Tương màu đỏ dính vào thịt sườn, khi Bộ Phương gấp lên, tương sền sện kéo dài như tơ. Nóng hổi, mùi thơm lan tỏa, Bộ Phương bỏ khối thịt sườn vào miệng híp mắt lại. Hắn lại mang theo túy bài cốt đã nấu xong rời khỏi nhà bếp. Đặt lên bàn, túy bài cốt thịt rồng nóng hổi tỏa ra hương vị nồng nặc nhất thời lan tỏa ra chung quanh. Ngõ nhỏ chung quanh tiểu điếm đã xây lại lần thứ hai, Bộ Phương nhìn chung quanh một lần, lại đặt túy bài cốt trước mặt tiểu hắc đang ngủ ngon. Tiểu hắc ăn cơm. Bộ Phương sờ sờ đầu chó tiểu hắc thản nhiên nói. Túy bài cốt này dùng thịt sườn bát giai địa long là món đầu tiên khi sử dụng Huyền Vũ Hoa, không ngờ lại tiện nghi con chó mập này. Đôi mắt tiểu hắc vốn còn mông lung, khi nhìn thấy túy bài cốt thịt rồng tỏa ra hương vị nồng nặc, đôi mắt nó mở to. Xoát một tiếng, tiểu hắc đã ôm cả mâm vào trong ngực, mắt chó tỏa ra tia sáng. Đầu lưỡi thò ra, lỗ mũi chó hít hà, tiếng ư ử vang lên. Tiểu tử thối, người có lương tâm. Cẩu Gia lầm bầm trong lòng, sau đó bắt đầu ra sức ăn. Vừa ăn túy bài cốt, Cẩu Gia lại mở to mắt chó lần nữa, trong mắt tỏa ra tia sáng, chính nó cũng không dám tin tưởng. Đây là túy bài cốt thịt rồng, Cẩu Gia yêu nhất, uông, tiểu hắc lười nói chuyện cũng phải lên tiếng tán thưởng, âm thanh đầy tư tính. Thịt bát giai địa long còn cứng rắn hơn thịt heo không ít, nhưng mà Bộ Phương thông qua chiên dầu, nắm giữ hỏa hầu thành thạo, cho nên thịt địa long cũng mềm hơn rất nhiều, mặc dù lần đầu tiên sử dụng Huyền Vũ Hoa, nhưng bởi vì có chu thần sáo trang, hắn có thể dễ dàng cảm ứng năng lượng biến hóa trong nồi. Hơn nữa còn dễ dàng hơn sử dụng nồi sắt, bởi vì dùng nồi bình thường, nếu như hắn muốn thi triển chân khí nấu nướng, nhất định phải tĩnh tâm, đồng thời phải tiếp xúc thân mật với nồi. Cho dù là như vậy, bởi vì cách một tầng môi giới, thao túng vẫn có khác biệt. Cho dù khác biệt nhỏ bé nhất cũng sẽ ảnh hưởng đến mùi vị món ăn. Một bàn túy bài cốt thịt rồng này, là món ăn đầu tiên của Huyền Vũ Hoa, vị đạo của nó, ngay cả Bộ Phương cũng không thể tin được, trong miệng hắn lúc này vẫn còn mùi vị thịt rồng non mềm, tương chua ngọt thơm nức dung hợp với linh khí tạo thành túy bài cốt thịt rồng tuyệt hảo. Chu thần sáo trang dung hợp với thiên địa huyền hỏa quả nhiên không giống bình thường. Bộ Phương vẫn suy nghĩ, chủ nghệ của hắn hôm nay, rất hiển nhiên đã đề thăng không ít. Tiểu hắc đã hoàn toàn luân hãm, trước mỹ vị, trong mắt của nó không có bất kỳ sự vật khác. Trong mắt chỉ còn lại, túy bài cốt thịt rồng. Cười nhạt, Bộ Phương quay vào trong tiệm, lôi một cái ghế ra nằm trước cửa tiểu điếm, nhìn Cẩu Gia đang ra sức ăn, ngửi mùi thơm trong không khí, phơi nắng ấm áp, cuộc sống thật đơn giản. Xa xa Tiếu Tiểu Long chậm rãi đi tới, sắc mặt của hắn không tốt, trong mắt mơ hồ còn có mấy phần bi thương. Nhìn thấy Bộ Phương nằm trước cửa, hắn sửng sốt, về sau trong mắt hắn xuất hiện thần sắc kích động và khó tin. Cách chương.